điểm hoàng ngọc ở giữa, trên đầu đội mũ học sinh màu xám viền đen. Hầu hết người khai phong phủ đều biết bộ học bào này, đây chính là dấu hiệu của thái học sinh. Thường ngày, Bao Chuẩn cũng thỉnh thoảng lên lớp dạy ở thái học viện. Dù sao thì hắn cũng là long đồ các đại học sĩ, có rất nhiều chuyện của thái học đều do hắn quyết định. Ba học sinh này rất thành thật mà hành lễ với hắn, gọi một tiếng phu tử. Ba học sinh này không chỉ có Bao Chuẩn biết, Triển Chiêu cũng biết, ba người họ đều xuất thân danh môn. Nữ sinh duy nhất kia tên gọi Triệu Lan, mi thanh mục tú, dáng người nhỏ xinh, nhìn rất xinh đẹp dịu dàng. Này cũng khó trách, nàng chính là chất nữ của bác vương gia, đường muội của Triệu Trinh, công chúa nhỏ nhất của hoàng tộc Triệu Thị. Đương nhiên Triệu Lan là hoàng tộc như vậy, thế nhưng bằng trường xuất chúng, nàng nổi danh là một đại tài nữ thành khai phong, rất hợp tính với bàn phi, tính tình cũng tương tự, rất lanh lợi mà kiều diễm, nhưng cũng rất trượng nghĩa, là một vị công chúa mà dân chúng thành khai phong vô cùng yêu quý. Mà hai nam sinh bên cạnh nàng cũng rất có lai lịch. Một người dáng cao gầy, da dị trắng trẻo, tư văn nhã nhặn, nhìn còn có chút khí đồ của thường ngốc. Người này tên là Vương Kỳ, là tôn nhi của Vương Thừa Tướng. Vương Kỳ kiến thức sâu rộng, chữ viết rất đẹp, con người lại hiền hòa đôn hậu, rất được Thừa Tướng yêu thương. Đánh giá của Bao đại nhân với hẳn chính là người này phẩm tính thuần lương, tính tình ngay thẳng, trạch tâm nhân hậu. Một người khác dáng người trung bình, nhìn qua cũng có chút công phu, da màu lúa mạch, mặt oai nhi, hai mắt to sáng ngời. Nam sinh này tên gọi là Âu Dương Thuần Hoa. Vừa gặp người này lần đầu cũng khiến người ta cảm thấy quen mắt, bởi vì hắn chính là ngoại chất tự của Âu Dương Thiếu Chinh. Họ Âu Dương cũng coi như là danh môn bệ nghệ, già thế sâu xa. Mùi mùi của Âu Dương Thiếu Chinh kiện chồng ở rễ, cho nên cháu trai cũng mang họ Âu Dương. Đây cũng chính là đứa cháu đầu tiên của Âu Dương lão gia tử. Tính cách Âu Dương Thuận Hoa có chút giống Âu Dương Thiếu Chinh. Cháu trai giống cậu mà, vô cùng tinh quái, cũng là văn võ toàn tài. Trầu Lương thấy Âu Dương Thuận Hoa đi đứng không được thoải mái, hình như cái mông bị đau, đoán là có thể đã bị đánh đòn, liền hỏi: người lại gây họa gì hả? Lão gia tử mà cũng phải đánh người à? Thuần Hoa vừa nhìn thấy Trâu Lương, liền biểu môi, gọi: tử cậu cậu. Mọi người cùng tò mò, sao lại gọi Trâu Lương là tứ cậu cậu? Thật ra thì đều do Âu Dương Thiếu Chinh dở trò. Hắn nói Triệu Phổ với bốn phó tướng Triệu Gia Quân đều là huynh đệ, xưng hô cử theo tuổi tác mà thanh. Vì vậy, hạ nhất hàng lớn nhất, Long Kiều quản thứ hai, Âu Dương Thiếu Chinh cùng Triệu Phổ cùng tuổi, còn Trâu Lương bé nhất. Vì vậy, Thuần Hoa cũng phải gọi theo, gọi hạ nhất hàng là đại cẩu cẩu, Long Kiều quản là nhị cẩu cẩu, Âu Dương Thiếu Chinh là cẩu cẩu, Triệu Phổ là tam cẩu cẩu, còn Trâu Lương là tứ cẩu cẩu. Thuần Hoa bẻm lấy Trâu Lương mà làm nũng: còn phải nằm ở trên giường hơn 10 ngày đó, cây mồng đầu chết. Tất cả mọi người cùng kinh ngạc, bác vương gia cũng kinh ngạc, nói: già già người đánh người sao? Cái này cũng là vô vọng tai ương mà, thật ra thì cũng không phải là lỗi của người. Thuần Hoa ủy khuất mà sờ cái mông: mười đại bản đó, vừa mới xuống giường đùa. Bác vương gia cùng Bao đại nhân nhìn nhau một cái: lão gia tử cũng có thể hạ thủ được a? Có trách sao mỗi hài tử nhà Âu Dương đều là hỗn thế mẹ vương,